Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 431. Chương 436. Chử Thấy Lâm. Thịnh Hải Nghi nhà chi nhánh sắp khai trương. Đây là Chử Liên Y lựa chọn máy bay rơi xuống đất là Thịnh Hải mà không phải Lâm Châu lý do. Nhưng kỳ thật việc này có thuần thục mà lại có thể tin cấp dưới tại làm. Tựa như tại những thành thị khác một dạng. Căn bản không nhất định phải nàng tự mình trình diễn. Sự thật nàng cũng cần phải không thế nào nguyện ý hồi trở lại Thịnh Hải mới đúng. Sau đó còn có, vì sự tình gì cách lâu như vậy, lại đột nhiên nghĩ đến nhìn một chút cái họ này Lâm tiểu nữ hai. Chử Liên Y chính mình cũng nói không rõ lắm. Tựa như trước đó một số việc, nàng kỳ thật cũng không có nói với Giang Triệt rõ ràng. Hồi trở lại Yến Kinh trong khoảng thời gian này, Chử Liên Y tại cha mẹ những cái kia bạn học cũ cùng lão bằng hữu trợ giúp dưới. Xác thực như trong điện thoại nói, cầm lại năm đó lão viện tử, cũng chỉnh lý xuất bản ba mẹ luận văn bản thảo. Nhưng là chân chính dắt nàng, để cho nàng dừng lại lâu như vậy. Nhưng thật ra là một chuyện khác. Cha mẹ ngươi năm đó, vốn là tại một phần chuyên gia bảo hộ trên danh sách. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Thế nhưng là cuối cùng lại bị mang đi. Sau đó, chuyện sau đó ngươi cũng đều biết. Cũng là bởi vì cái này, chúng ta những người này sau này mới làm sao cha đều cha không được các ngươi một nhà hướng đi. Cũng không biết cha mẹ ngươi đã đi, ngươi ở đâu, bởi vì làm căn bản không có bất luận cái gì văn bản tài liệu, thông chi cùng hồ sơ, truy tìm phủ bụi chuyện xưa. Xuất từ phụ thân đồng môn hảo hữu một phen nhường Chử Liên Y toàn bộ loạn. Nhất là tại cầm lại lão viện tử về sau. Chử Liên Y có loại hết sức cảm giác mãnh liệt nàng không thể lại truy tra được. Nếu như bây giờ là nàng một người, còn là lúc trước loại kia cô đơn vô vị trạng thái, nàng nhất định sẽ lựa chọn tra được, đem chuyện này coi như có khả năng không tiếc bất cứ giá nào. Duy nhất cần phải hoàn thành sự tình đi làm, bởi vì nếu như nói khẳng định có một người tại năm đó danh sách kia bên trên động cái gì tay chân. Như vậy người này liền là Chử Liên Y một nhà, cùng với nàng cả đời này, hết thảy bi kịch đầu nguồn. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Vạn nhất đối phương thật sự có cái kia phần năng lượng, Chử Liên Y tra được, phản công trở về sóng gió cơ hồ chắc chắn ảnh hưởng đến Giang Triệt. Ngay tại vài ngày trước, nàng sau cùng lựa chọn trấn an thúc bá đám A-di tạm thời dừng lại truy xét. Sau đó độc thân rời đi Yến Kinh Thành. Tại Thịnh Hải ngốc mấy ngày nay, Chử Liên Y vẫn luôn tính thâm cư không ra ngoài. Hôm nay lái xe đi ra đi dạo, nàng đại khái có khả năng nói với chính mình, ta là bất chi bất giác mở ra đến trường này. Tại ven đường thấy Lâm Du Tĩnh một khắc này, Chử Liên Y kỳ thật cũng không định nói chuyện cùng nàng. Bao quát hiện tại, hai người ánh mắt đối mặt, nàng vẫn là một dạng nghĩ như vậy. Nàng chỉ là rất muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là một cái dạng gì nữ hài tử. Bởi vì nàng hiểu Giang Triệt, cũng bởi vì Yến Kinh sự kiện kia khả năng đến tiếp sau. Thế nhưng đường cái đối diện tiểu nữ hài đột nhiên đi tới. Lâm Du Tĩnh một tay một cái túi lớn, bên trong một cái cầm áo khoác che, vững vàng đi qua dòng xe cộ không tính tập trung đường cái. Đi đến cửa sổ xe trước. Người tốt, ta có thể lên tới ngồi một lát sao? Nàng hỏi. Chử Liên Y có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu cười. Lâm Du Tĩnh vòng qua đầu xe, theo một bên khác ngồi vào ghế lái phụ. Cho nên, nàng là nhận ra ta. Đây là muốn đàm phán sao? Chử Liên Y có chút hiếu kỳ nghĩ đến, dù sao cũng là một cái tiểu nữ hài, thật nhận ra cảm xúc xúc động chút cũng có thể lý giải. Dù sao nàng chính mình lúc trước còn nhường Giang Triệt nhảy sông nữa nha. Chỉ là thật muốn đối mặt loại tình huống này, nghĩ đến khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Người nói, nam vì cái gì kỳ quái như thế a? Lâm Du Tĩnh sau khi lên xe câu nói đầu tiên không phải hỏi về sau, có chút đột ngột cùng kỳ quái. Thế nhưng ngữ khí vẻ mặt bên trong không có một tia làm ra vẻ. Liền là gặp mặt mới phát hiện, hai chúng ta giống như hoàn toàn không phải một cái loại hình. Một người nam sẽ thích được hai cái hoàn toàn khác biệt loại hình nữ sao? Ngoặc kép ngoặc kép, đại khái đi. Chử Liên Y có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này, Lâm Du Tĩnh được tại bên trong một cái túi bên trên áo khoác tuột xuống. Túi nhựa sàn sạt vài tiếng vang. Chử Liên Y cúi đầu, nhìn xem chậm tràn đầy một túi nhựa thuốc bổ cùng dược phẩm. Lâm Du Tĩnh một thoáng khẩn trương quẫn bách. Không phải ta, không phải chúng ta. Chấm ngoặc kép, ta biết. Chử Liên Y cười nói. Người không nói ta cũng sẽ không hiểu lầm. Bởi vì ta hiểu rõ hắn. Ngoặc kép, ân, cái kia, muốn hay không cùng một chỗ ăn cơm tối? Ta xin mời, ta một người. Chử Liên Y nói. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Nói, được, ngược lại ta khổ sở nhất cùng chán ghét ngươi thời điểm đã qua, Chử Liên Y nói. Ta cũng thế, hai người lẫn nhau nhìn một chút. Không hiểu cùng một chỗ cười rộ lên. Xe chạy ra khỏi đi một khoảng cách. Lâm Du Tĩnh mới đột nhiên nhớ tới. Nói, ai nha, bạn học ta còn tại khách sạn đây. Nàng lúc nói chuyện không tự giác đem trong tay cái túi cầm lên tới ra hiệu một thoáng. Chử Liên Y xem hiểu. Nói, ta đây trước đưa ngươi đi khách sạn. Chờ thu xếp tốt chúng ta lại đi ăn cơm. Sau đó nhìn nàng muốn ăn cái gì, cho nàng xách về. Lâm Du Tĩnh nhẹ gật đầu. Nếu như đem Giang Triệt bỏ qua một bên, nàng thật không phải là rất chán ghét người này. Xe đứng ở khách sạn dưới lầu. Chử Liên Y nhìn xem Lâm Du Tĩnh đi lên. Sau đó rất nhanh lại trông thấy nàng tại lầu hai cửa sổ phất tay. Gọi nàng. Chử Liên Y vội vàng xuống xe. Lên lầu. Thế nào? Ta gọi không dậy nàng. Chử Liên Y cúi người nhìn kỹ một chút Triệu Sư Thái sắc mặt. Lại sờ soạng mạch đập của nàng. Quả quyết nói. Băng nắm tay. Chúng ta đưa nàng đi bệnh viện. Hai người hợp lực đem Triệu Sư Thái mang lên trên xe. Trên đường, Triệu Sư Thái mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nghe nói là phải đi bệnh viện. Dãy giụa lấy muốn Chử Liên Y dừng lại. Chết sống không chịu đi. Lâm Du Tĩnh cản đều ngăn không được. Chử Liên Y quay đầu nhìn nàng một cái. Nói, ngồi xuống. Không có việc gì. Triệu Sư Thái đón ánh mắt của nàng. Giật mình, không lộn xộn. Lâm Du Tĩnh quay đầu vụng trộm móp méo miệng. Cái gì đó, rõ ràng cũng không có hết sức hung. Thế nhưng tốt khó đối phó dáng vẻ. Bởi vì Triệu Sư Thái quan hệ, hai người đã nói xong cơm tối một thẳng đến hơn 9 giờ đêm chuông mới có tâm tư ăn. Mà lại là Chử Liên Y ra ngoài mua về cơm hộp. Hai người cùng một chỗ ngồi tại bệnh viện bên ngoài một cái nhỏ ban công trên bậc thang. Bưng lấy ăn, vừa ăn cơm, hai người phân biệt giảng một chút chính mình cùng Giang Triệt nhận biết lúc trước chuyện xưa. Cho nên, người sẽ không thần kiếm ngự lôi chân quyết khẩu quyết. Lâm Du Tĩnh trong ánh mắt có chút đắc ý. Không phải giả sao? Giả tại sao phải học? Chử Liên Y có chút không phục. Lâm Du Tĩnh nói, vậy cũng không nhất định. Chử Liên Y quả thực là phiền muộn một thoáng, đi theo tưởng tượng một thoáng. Đúng vậy a, là nên hỏi hắn học, vậy nhất định rất thú vị. Đến cuối cùng giống như cũng không có cụ thể đi nói chuyện gì. Vấn đề gì đều không giải quyết. Chử Liên Y đem rốt cục xác định không có chuyện gì Triệu Sư Thái đưa đến khách sạn. Lại hỗ trợ vịn lên trên lầu, đi ra ngoài, Lâm Du Tĩnh đưa nàng xuống lầu. Lâm Du Tĩnh, ngươi hội nói với hắn sao? Chúng ta gặp mặt sự tình. Chử Liên Y, ngươi đây. Lâm Du Tĩnh, ta mới sẽ không. Ta cũng có chút tâm cơ. Chử Liên Y, ta đây cũng sẽ không. Lâm Du Tĩnh, cũng không có khả năng làm bằng hữu. Đúng không? Chúng ta, không có cách nào. Chử Liên Y, giống như là. Lâm Du Tĩnh, đáng tiếc. Hôm nay cảm ơn ngươi. Chử Liên Y, đúng a, không khách khí. Giang Triệt trong đêm tiếp đến Lâm Du Tĩnh điện thoại. Không có nói Chử Liên Y. Lâm Du Tĩnh chỉ nói Triệu Sư Thái sự tình. Sau đó nói, cảm ơn ngươi Giang Triệt. Cảm ơn ngươi ở cùng nhau cũng không có cầu ta. Cảm ơn ngươi đem ta đè xuống cũng nhẫn nhịn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.